Kính thưa sư ông, trong các bộ kinh Đại Thừa, bộ kinh nào Đức Phật thuyết trước? Xin sư ông chỉ dạy cho con. Con xin đảnh lễ tri ân sư ông. Kinh Đại Thừa, kinh nào Phật thuyết trước? Phật tử này hỏi như vậy. Thì giờ tôi nói một câu mà thực tế nhất á, là tôi không có mặt hồi Đức Phật, nên ngài nói cái nào trước cái nào sau bây giờ tôi cũng không có biết. Nếu mà tôi biết thì nó không có trúng vì không có mặt. Đó là thực tế. Còn nếu nói theo kinh điển thì kinh điển có chia ra những cái kinh trước hết là A Hàm, cái đó là Phương Đẳng hay là Bát Nhã, rồi kế đó mới Pháp Hoa, Niết Bàn. Như vậy thì các cái Đại Thừa là cái hệ Bát Nhã đi đầu, rồi kế đó mới cái hệ Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân. Thì cái đó là sau rốt, thì theo cái chỗ phân tích của các ngài hồi xưa là như vậy. Nhưng đó là các ngài phân tích, chứ tôi nói thế này thì quý Phật tử hiểu. Nhiều khi chúng ta hệ thống quá, nó thiếu cái thật. Như bây giờ tôi là cái người giảng dạy Phật Pháp cho quý Phật tử nghe. Nếu có cái người căn cơ thấp đến muốn hỏi Phật Pháp thì tôi phải nói những cái thấp. Rồi có những người căn cơ cao hỏi Phật Pháp thì nữa tôi nói cái cao. Tôi có định năm nào nói kinh nào hay không? Bởi vì nếu mà hỏi đạo hồi xưa Phật đi tới đâu, tùy duyên mà giáo hóa, phải không? Tùy duyên giáo hóa. Gặp cái người nông dân hỏi thì Phật trả lời theo người nông dân. Gặp những cái người trưởng giả hỏi thì ngài trả lời theo các người trưởng giả. Gặp những cái ông quan, những nhà vua hỏi thì ngài trả lời theo quan vua. Thì làm sao? Nó có một cái hệ thống cố định, phải không? Nếu hệ thống cố định chỉ là sau này người sau rồi thấy ở kinh này cao thì sắp nó một hệ, là cao hơn sắp một hệ nữa, thì đó là cái hệ, cái việc của người sau. Chứ thực tế là ngài nói không có cố định, tùy duyên. Bởi vậy nên bây giờ chúng ta hỏi kinh nào nói trước mà không có mặt trong thời Đức Phật, dám nói khẳng định kinh đó hay không? Thì do đó nên tôi mới nói rằng rất tiếc là tôi không có mặt thời Đức Phật, cho nên tôi không có biết để mà nói kinh nào nói trước. Còn nếu mà nói theo cái hệ thống á, thì tôi có học, tôi biết. Mà hệ thống là tôi không tin rằng đó là đúng như thật.